Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3363, Vu Lan Quỷ Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate. Phi Tuyết Thần Vương khống chế tâm cảnh của mình, hai mắt lấp lóe linh mang, nói. Ta có thể cảm ứng được, sâu trong bóng tối ẩn chứa không thể tưởng tượng năng lượng ba động, không gian cùng thời gian biến hóa rất quỷ dị. Kiếm giới hơn phân nửa chính là chỗ này. Thạch Khai Thần Vương cười nói. Dục Thần Vương sợ là nằm mộng cũng nghĩ không ra, đúng là chính hắn đem chúng ta mang đến kiếm giới. Các ngươi đoán một cái, hắn chờ một lúc sẽ là biểu tình gì? Ta tử tộc thần thạch cùng tài phú tài nguyên, há lại dễ cầm như vậy? Phi Tuyết Thần Vương trong bốn cánh tay, riêng phần mình xuất hiện một kiện chiến binh, đều là thứ thần cấp chí tôn thánh khí. Trên cánh tay tuyết trắng, lấp lóe màu tím đen đường vân. Cẩn thận một chút đi. Dục Thần Vương lão gia hỏa này có chút đạo hạnh, chưa hẳn đoán không được chúng ta sẽ cùng ở phía sau. Quách Thần Vương nói, Thạch Khai Thần Vương nói, coi như đoán được thì như thế nào? Tại thực lực tuyệt đối chênh lệch trước mặt, hắn chính là có mọi loại mưu sách, cũng không làm nên chuyện gì. Bọn hắn tiến nhập, mau cùng đi lên. Hắc ám tinh môn hoàn toàn chính xác cực kỳ nguy hiểm, lần trước bị danh kiếm thần truy sát, Trương Nhược Trần xâm nhập đi vào hơn 10 triệu dặm, liền gặp phải các loại hung hiểm. Trong đó một chút diệt sát lực lượng, đối với đại thần đều có thể tạo thành uy hiếp. Giờ phút này, tại Thái Thanh Tổ Sư dẫn đầu xuống, bọn hắn đã xâm nhập mấy ức dặm. Nơi này không gian, giống như là ngưng kết, phổ thông thần linh lực lượng khó mà dung chuyển. Thần hồn cùng tinh thần lực bị nghiêm trọng áp chế, khó mà dò xét đến ngoài vạn dặm. Càng hướng chỗ sâu, loại tình huống này càng là nghiêm trọng. Dù cho là thần tôn, mặc dù đã tới qua nhiều lần, Thái Thanh Tổ Sư vẫn như cũ sắc mặt nghiêm túc, không dám mảy may phân tâm, dặn dò. Khu vực không gian hỗn loạn liên miên 300 triệu dặm, nơi này không gian rất đáng sợ, tuyệt đối đừng rơi vào, nếu không sẽ bị vây chết ở bên trong. Cũng có thể là bị lực lượng không gian quấy thành mảnh vỡ, càn khôn vô lượng cảnh giới chưa hẳn gánh vác được. Đáng sợ như vậy, là thủy tổ di địa. Dục Thần Vương nắm lấy thần khí. Cửu cung thần ấn, càng thêm cẩn thận. Rất đáng sợ, không thua thủy tổ di địa. Nếu là chờ một lúc tẩu tán, dựa theo ta cho các ngươi địa đồ, tại đoạn thiên thần thê hội hợp. Đến, đột nhiên, Thái Thanh Tổ Sư cùng Dục Thần Vương tốc độ tăng nhiều, xông vào trong hắc ám hỗn loạn tưng bừng không gian khu vực. Bọn hắn đã phát giác, đuổi. Địa ngục giới tam đại thần vương tăng thêm tốc độ, đuổi vào đi vào. Phi Tuyết Thần Vương phát ra một đạo buồn bực thanh âm, tiếp theo lập tức nhắc nhở. Không tốt, nơi này lực lượng không gian, so bên ngoài mạnh vạn lần không thôi. Vết nứt không gian có thể xé nát thần vương thần khu. Xoạt, nàng tế ra chiếu thiên kính, như một vòng trong sáng thần nguyệt dâng lên. Trên kính phát ra quang mang, cưỡng ép xé rách nơi này giống như vĩnh dạ hắc ám, đem một mảnh rộng lớn khu vực chiếu sáng. Tia sáng này, để bọn hắn thần hồn, có thể dò xét đến chỗ xa hơn. Khắp nơi đều là mảnh vỡ không gian, cùng thần hồn không cách nào dò xét vết nứt không gian. Trong vết nứt không gian phát ra khí tức, không phải lực lượng hư vô, mà là tối tăm mờ mịt khí vụ. Trong sương mù xám, ẩn chứa lực lượng tử vong, để Phi Tuyết Tử tộc thần vương này đều cảm thấy tim đập nhanh. Là một loại nàng chưa từng thấy qua lực lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao cũng là một đời thần vương, trong nháy mắt chấn định tâm thần, quay đầu nhìn lại, lại phát hiện Thạch Khai Thần Vương cách nàng càng ngày càng xa. Nàng đuổi theo. Không gian không ngừng biến hóa, nàng cùng Thạch Khai Thần Vương khoảng cách không có rút ngắn, ngược lại càng ngày càng xa. Có chút ý tứ, Phi Tuyết Thần Vương không còn đuổi, ngược lại nhắm hai mắt, khoanh chân ngồi xuống. Thần hồn suy nghĩ, giống như ước vạn sợi tóc phát sáng, từ trên đầu nàng mọc ra, hướng bốn phương tám hướng lan tràn ra ngoài, cực kỳ tráng quan. Thái Thanh Tổ Sư cùng Dục Thần Vương không có chân chính tiến vào hỗn độn không gian khu vực, đã lui cách đi ra. Chỉ gặp. Một cỗ bạch cốt quỷ xa, lơ lửng ở trong hắc ám, dừng ở phía trước bọn họ. Quỷ xa phía dưới hư không, hóa thành thể lỏng, giống như là hoàn toàn lạnh lẽo mực nước hải dương. Quách Thần Vương nói, hai vị giỏi tính toán, nhưng các ngươi có thể lừa qua bọn hắn, lại không lừa được lão phu. Bọn hắn nếu không có hám lợi đen lòng, như thế nào lại mắc lừa đâu? Dục Thần Vương hừ nhẹ nói, Thái Thanh Tổ Sư cầm trong tay một thanh kiếm gỗ, tay áo phủ phong, nói. Dạng này rất tốt, trước tiễn ngươi lên đường, lại đối phó bọn hắn, liền dễ dàng nhiều. Kiếm gỗ nâng quá đỉnh đầu, dẫn xuất một đạo lôi điện màu trắng. Huy kiếm chém xuống, kiếm khí, điện quang, quy tắc thần văn như là cuồn cuộn phong bạo, tuôn hướng bạch cốt quỷ xa. Bạch cốt quỷ xa là dùng từng bộ thần cốt rèn đúc mà thành. Mỗi một cây xương đều hiện lên ra màu đen minh văn, những thần cốt này, toàn bộ sống lại, miệng phun hắc khí, trong miệng phát ra tiếng gào thét. Xoạt. Bạch cốt quỷ xa màn xe sốc lên, một đạo quỷ hỏa u quang bay ra, cùng màu trắng lôi điện kiếm khí đụng vào nhau. Trong tiếng oanh minh, quỷ hỏa u quang hóa thành một tòa cao vạn trượng cửa đồng, như tấm chắn, đem chói mắt kiếm khí ngăn trở. Khác những điện quang, quy tắc thần văn kia, thì là bị hắc khí hóa giải. Vu Lan quỷ thành, Dục thần vương nói, không sai, hảo nhãn lực. Quách thần vương tiếng cười vang lên. Cao vạn trượng cửa đồng hậu phương, một đạo thành trì dần dần hiện hóa ra ngoài, nửa hư nửa thực, giống như kim giống như thạch, to lớn tráng lệ, nhưng lại có một loại thôn phệ thế gian vạn vật cảm giác quỷ dị. Vu Lan quỷ thành từng là quỷ tộc bảy đại quỷ thành một trong, tại thượng cổ lúc cả tòa quỷ thành quỷ hồn đều trong một đêm bị diệt mất. Về sau, tòa quỷ thành này cũng biến mất không thấy gì nữa. Nó không chỉ có là một tòa quỷ thành, càng là một kiện có thể so với thần khí chiến bảo, so mục thác chiến thần tòa kia cổ chi chư thiên lưu lại chiến pháp thần điện, còn muốn chân quý cùng cường đại. Dục thần vương nói khẽ với Thái Thanh Tổ Sư, nói. Lần này phiền phức lớn rồi. Chấp trưởng Vu Lan quỷ thành, coi như ba đánh một, chúng ta muốn giết hắn, cũng khó như lên trời. Một tòa quỷ thành mà thôi, không đổi được mệnh của hắn. Thái Thanh Tổ Sư rút kiếm hướng về phía trước, thân hình đột nhiên phía bên trái na di ra ngoài, dẫm lên không gian rối loạn, lách qua Vu Lan quỷ thành. Dục thần vương biết được, Thái Thanh Tổ Sư là muốn cận thân công kích Quách thần vương, chỉ có dạng này mới có thể phát huy xuất kiếm tu ưu thế. Cửu cung, bát diện lai phong. Định, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu cung thần ấn bay ra ngoài, diễn hóa ra càn, khảm, cấn, chấn, trung, tốn, ly, khôn 9 cái không gian thế giới, hình thành 9 loại cảnh tượng bất đồng, tử khí thần đàn, thất tinh đấu nguyệt, thiên trung thần âm, lạc thủy xuyên lưu. Từng cái phương vị, đều có thần phong thổi đi. Thần khí uy năng kích phát đến cực hạn, gắt gao đem Vu Lan quỷ thành chấn áp. Trương Nhượng Trần xa xa thối lui, từng đạo khủng bố tuyệt luân thần lực khí kình, trùng kích hắn vòng tròn thái cực. Hắn như biển cả trong sóng lớn một chiếc thuyền con, khó mà định trụ thân hình. Thật mạnh, Trương Nhượng Trần gọi ra 6 kiếm hộ thể, kết thành một tòa kiếm trận. Thái Thanh Tổ Sư vòng qua Vu Lan quỷ thành, một kiếm phá không, dẫn động ra vô số đạo lôi điện màu trắng kiếm mang, phá vỡ bạch cốt quỷ xa ngoại vi nồng đậm hắc vụ. Dù là Vu Lan quỷ thành lợi hại hơn nữa, chỉ cần trọng thương Quách thần vương chân thân quỷ thể, chiến lực của hắn liền sẽ trượt một mảng lớn. Kiếm mang càng ngày càng gần. Bạch cốt quỷ xa phát ra từng đạo tiếng gào, phân giải mà ra, hóa thành mấy chục bộ bạch cốt nhào về phía Thái Thanh Tổ Sư. Vù vù, những bạch cốt này, bị kiếm khí quấy thành mảnh vỡ. Quách thần vương sớm đã thối lui đến ngoài vạn dặm, tóc dài rối tung, nửa người nửa chim, lông đuôi thiêu đốt quỷ hỏa màu xanh lá, hai cánh như ẩn như hiện, là quy tắc thần văn ngưng tụ thành. Tu vi của ngươi, không thể niệm xong câu này, Quách thần vương lần nữa giương cánh, trong chốc lát trốn xa. Kiếm quang chợt lóe lên. Một cái là quỷ tộc thần vương, một cái là kiếm tu, tại cùng cảnh giới, như bị cận thân, người trước thua không nghi ngờ. Huống chi, những năm này, Thái Thanh Tổ Sư tại kiếm thần điện đạt được rất nhiều chỗ tốt, tu vi đã 10 phần tiếp cận càn khôn vô lượng đỉnh phong. Ở trên cảnh giới, Thái Thanh Tổ Sư hiển nhiên thắng qua Quách thần vương một mảng lớn. Thái Thanh Tổ Sư tốc độ cực nhanh, không ngừng thi triển ra kiếm đạo thần thông, kiếm quang tại khác biệt phương vị nổ tung. Mỗi một lần va chạm, đều cách xa nhau vạn dặm, thần quang sáng chói mà mãnh liệt. Đột nhiên, Quách thần vương quỷ thể bị đánh trúng, kinh hô một tiếng. Kiếm hồn của ngươi vì sao cường đại như thế? Kiếm hồn, chuyên trảm hồn linh. Thái Thanh Tổ Sư tiếp tục truy kích, Quách thần vương càng độn càng xa. Thái Thanh Tổ Sư sinh ra dự cảm bất tường, cảm thấy cái này rất khác thường. Dưới tình huống bình thường, thụ thương về sau, Quách thần vương hẳn là lập tức trở về Vu Lan quỷ thành, mượn quỷ thành chi lực cùng bọn hắn quần nhau. Ngươi trúng kế, Phi Tuyết thần vương đã từ trong không gian hỗn loạn thoát thân, lão phu là cố ý dẫn ngươi rời đi. Thượng binh phạt mưu, tấn công địch lấy yếu. Quách thần vương đột nhiên mở miệng, phát ra làm người ta sợ hãi tiếng cười. Thái Thanh Tổ Sư trở lại nhìn lại, vượt qua hư không trông thấy, chiếu thiên kính giống như một vầng minh nguyệt, lặng yên rơi xuống, mỗi một đạo ánh sáng cũng giống như xiềng xích đồng dạng, quấn quanh hướng Trương Nhược Trần. Cầu donate convert.tt, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shop PayPal, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang, cách Trương.